Luân hồi đan đế, chương 753, không lành lặn nguyên thần, ra. Góc truyện audio.com, ra phù đồ thánh địa. Lăng Vân đi thẳng tới đồng tể lâu, tìm được Hạ Hằng, mang ta đi phù đồ bên ngoài, tìm một không người hoang dã. Lăng Vân đối với Hạ Hằng nói, tiếp theo, hắn phải làm chuyện, phải bảo đảm thân xác an nguy, không thể bị bất kỳ tổn hại. Như vậy phải tìm một cái không người khu vực an toàn. Hạ Hằng không biết Lăng Vân phải làm gì, nhưng vẫn là gật đầu nói. Được, một khắc thời gian sau, Hạ Hằng liền mang theo Lăng Vân, bay đến một phiến trong rừng núi mịt mờ. Lăng Vân chừng quét nhìn, phát hiện chỗ này thật không tệ. Không một bóng người, cho dù như vậy, Lăng Vân vẫn là không có hoàn toàn yên tâm. Hắn lấy ra hàng loạt linh tinh và vật liệu. Ở sự bố trí này liền một cái nhỏ tu di trận pháp. Cái này nhỏ tu di trận pháp có thể che đậy khí cơ, làm cho không người nào có thể phát hiện hắn vị trí cụ thể. Bố trí xong nhỏ tu di đại trận sau đó, Lăng Vân liền ngồi xếp bằng xuống. Hạ Hằng ở Lăng Vân bên người, là Lăng Vân hộ pháp. Giờ phút này, Lăng Vân khí tức trên người vô cùng yên lặng, nhưng chẳng biết tại sao, Hạ Hằng vô hình liền cảm ứng được có cổ mãnh liệt lòng rung động cảm. Cái loại này lòng rung động cảm trước đó chưa từng có mãnh liệt. Trải qua nhỏ niết bàn đan sống chết niết bàn, Hạ Hằng ý chí kiên định ở nơi này thế gian đã coi như là ít có. Có thể hiện tại hắn vẫn là cảm thấy không thở được. Hắn lại mơ hồ có loại ảo giác, ngồi ở bên cạnh hắn Lăng Vân, thân hình tựa hồ vô hạn dương cao, đổi được so thiên cũng cao hơn. Không chỉ là hắn, xa ở phù đồ thành cùng với phù đồ thánh địa bên trong đám người, đều có tương tự cảm ứng. Bọn họ không thấy được Lăng Vân, lại có thể cảm ứng được, có cổ cực hạn cảm giác đè nén, từ một cái không biết tên địa phương truyền ra. Một lát sau, Lăng Vân bên người hư không bắt đầu run run, là thật hư không đang rung rung. Hạ Hằng có thể thấy rõ ràng, Lăng Vân bên người không gian nổi lên rung động, hơn nữa cái này rung động đang cấp tốc rung động. Một khắc sau, hư không bể tan tành, tựa hồ cái này phiến hư không chịu đựng không được Lăng Vân tồn tại. Quảng cáo. Cơ hồ đồng thời, một cổ long trời lở đất, vượt qua tưởng tượng uy áp kinh khủng, oanh phóng lên cao. Cho dù cái này uy áp, đối với Hạ Hằng không có bất kỳ địch ý nào, là tới từ Lăng Vân, nhưng Hạ Hằng vẫn là không chịu nổi. Hắn hai đầu gối chợt mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống Lăng Vân trước người. Dĩ nhiên, nếu như đổi thành những người khác, Hạ Hằng khẳng định sẽ cảm thấy khuất nhục, nhưng để cho hắn quỳ xuống là Lăng Vân, Hạ Hằng không có phát giác được khuất nhục, trong mắt ngược lại bộc phát ra trình độ cao nhất sùng kính cuồng nhiệt ánh sáng. Ở nơi này cuồng nhiệt bên trong, Hạ Hằng thấy một bộ vô cùng rung động hình ảnh, một đạo kim quang từ Lăng Vân đỉnh đầu bắn ra. Kim quang này thoáng qua liền hóa thành một đạo hoàng kim bóng người. Hoàng kim bóng người mặt mũi mơ hồ, cả người xem bao phủ ở màu hoàng kim trong sương mù. Ngài Lăng lập hư không, cao nhất cao lớn, thiên địa vạn vật, chúng sinh, ở trước mặt nó, đều là nhỏ bé không chịu nổi. Ngài tựa như đến từ thái cổ, tản ra cổ xưa đã lâu hơi thở, làm ngài lúc xuất hiện, thiên địa nhật nguyệt, đều là ảm đạm thất sắc, tựa như ngài mới là thế giới trung tâm. Ngài kết quả là ai? Vì sao sẽ từ Lăng Vân trong cơ thể đi ra? Hạ Hằng bò lổm ngổm trên đất, ở kiêu ngạo người, ở ngài trước mặt cũng không có bất kỳ kiêu ngạo tư cách. Ngài vượt qua hết thảy, thậm chí Hạ Hằng đều không cách nào nhận biết ngài kết quả là cái tồn tại gì. Ở không nghi ngờ chút nào, đây chính là Lăng Vân không lành lặn nguyên thần. Như chỉ là quan hệ đến mình, Lăng Vân tuyệt sẽ không vận dụng không lành lặn nguyên thần. Dẫu sao, Hắn không lành lặn nguyên thần chỉ có một lần vận dụng cơ hội. Nhưng Lạc Thiên Thiên vì hắn bỏ ra giá thật lớn. Hắn không thể nào ngồi nhìn Lạc Thiên Thiên gặp rủi ro. Thậm chí bị buộc gả cho Mộc Gia. Đồng thời, ở sâu trong nội tâm, Lăng Vân cảm thấy Lạc Thiên Thiên cũng là muốn đánh Lạc Thiên Thiên vì cứu hắn, hy sinh tự mình. Cái này đích xác là đối với Lăng Vân tình thâm nghĩa nặng. Có thể từ ở một phương diện khác mà nói, cũng thuyết minh Lạc Thiên Thiên đối với Lăng Vân còn chưa đủ tín nhiệm. Lăng Vân bực nào nhân vật cần Lạc Thiên Thiên một người phụ nữ tự mình hy sinh tới cứu. Thật muốn như vậy, hắn Lăng Vân chỉ sẽ trở thành là chư thiên vạn giới cười nhạo. Dĩ nhiên, Mộc Gia và Lạc Gia mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Đối với kiếp trước Lăng Vân mà nói, như vậy thế lực chính là chưa đủ là đạo bụi bẩm. Nhưng đối với hắn hôm nay, không thể không nói thật rất mạnh. Bằng vào hắn tự thân thực lực, tạm thời còn không cách nào dung chuyển cái này hai thế lực lớn. Vốn là cho Lăng Vân một đoạn thời gian, hắn sớm muộn có thể có nghiền ép những thế lực này thời gian. Chỉ tiếc, bây giờ đối với hắn mà nói, có thể nói là thời gian không đợi ta. Mộc Thanh Dương 3 ngày sau, thì đi Lạc Gia cầu hôn. Thật nếu để cho Mộc Thanh Dương đi, vậy đối với Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên mà nói, đều là một loại làm nhục. Cho nên, Lăng Vân phải trong 3 ngày qua, để cho Mộc Thanh Dương đề ra không được thân. Đồng thời Mộc Gia cử động, vậy thật chọc giận Lăng Vân. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Vân chỉ có một biện pháp. Đó chính là vận dụng không lành lặn nguyên thần. Không lành lặn nguyên thần vừa ra, Lăng Vân liền cảm giác được phá lệ không cùng. Cứ việc không lành lặn nguyên thần cùng kiếp trước hắn so sánh, lực lượng vẫn là liền 1/100 triệu cũng chưa tới. Nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, đã là cường đại không biết nhiều ít lần. Có thể nói, toàn bộ Đại La Thượng Giới cũng không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản hắn không lành lặn nguyên thần. Loại cường đại này cảm giác mới là Lăng Vân đã từng quen thuộc trạng thái. Thường ngày hắn, đối với hắn mà nói, thật sự là quá nhỏ yếu. Giống như một cái cường đại như vũ trụ ý chí bị cất vào một con kiến bên trong thân thể. Ngày hôm nay cái này vũ trụ cấp ý chí rốt cuộc bị chân chính thả ra một chút. Lăng Vân không khỏi có loại vô cùng là ung dung cảm giác. Quảng cáo. Tiếp theo, Lăng Vân một bước bước ra. Hiện tại hắn thực lực đã đạt tới Đại La Thượng Giới nơi có thể chứa cực hạn. Cũng chính là sánh vai phá hư cảnh trình độ. Chỉ là một bước, hắn trực tiếp biến dạng hư không. Qua lại không biết nhiều ít vạn dặm. Phù Đồ Thánh Địa, Mục Cửu Trần và A Lục còn đang thảo luận liên quan tới Lăng Vân chuyện. Chợt, hai người đều dừng lại thảo luận. Kinh hãi ngẩng đầu. Trong phảng phất, bọn họ tựa như thấy được một tôn đỉnh thiên lập địa, cao không mấy vạn trượng bóng người xuất hiện ở phù đồ trên đảo không. Nhưng nhìn kỹ, bọn họ lại cái gì cũng không thấy được. Cái này làm cho hai người lại là kinh hãi. Bọn họ tuyệt không sẽ cho rằng là mình sinh ra ảo giác, sẽ có loại cảm giác này. Nhất định thuyết minh, mới vừa rồi thật sự có cao nhất cường giả xuất hiện. Chỉ là cường giả này thực lực vượt ra khỏi bọn họ biết, cho nên bọn họ chỉ có thể ở trong óc mơ hồ bắt, nhưng không cách nào thật khi thấy. Đây là cái gì cường giả? A Lục kính sợ nói. Khó mà suy đoán, chúng ta đối với cường giả nhận biết cực hạn liền dừng lại ở Ngọc Hư Cảnh. Nhưng cái này tôn cường giả thần bí rõ ràng đã vượt xa cái loại này khái niệm. Mục Cửu Trần vô cùng ngưng trọng nói. Chẳng lẽ là thái hư hoặc là phá hư? A Lục sợ hết hồn hết vía. Vô luận thái hư và phá hư, đối với chúng ta mà nói đều không khác biệt, đều có thể một ngón tay tiêu diệt phù đồ thánh địa. Mục Cửu Trần nói, ta hiện đang nghi ngờ chính là, như vậy cường giả Làm sao sẽ xuất hiện ở Phù Đồ Đảo? Hắn mục đích là cái gì? Sự nghi ngờ này, cuối cùng sẽ không có người vội tới Mục Cửu Trần giải quyết. Hắn vậy làm sao cũng không thể nghĩ đến. Hắn đoán cao nhất cường giả không phải người khác, chính là Lăng Vân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.